Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51: Cõng nồi. Steve User: đứng tại party tử quán di tích trước, hơi nghi hoặc một chút, gãi đầu một cái, bởi vì không có đoàn tàu thẳng tới Magnolia, cho nên chuẩn bị tại Steve User tiến hành chuyển trạm. Thuận tiện ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là hiện tại đây cũng là tình huống như thế nào? Nhìn xem trước mặt cơ hồ đã biến thành phế tích party tử quán. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Vài ngày trước không phải còn rất tốt sao? Làm sao nhanh như vậy liền ngã đóng? Hơn nữa cái này phá rỡ vết tích làm sao nhìn có loại không hiểu nhìn quen mắt a? Là ngươi? Ngay tại nhìn xem party tử quán trầm tư thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm run rẩy từ sau lưng truyền đến. Nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mở miệng người chính mình cũng không nhận ra. Trong lúc chuẩn bị hỏi thăm một cái trước mắt thân phận của người đàn ông này thời điểm, lại đột nhiên trông thấy nam tử này hai mắt đỏ bừng, tràn ngập cừu hận hướng phía chính mình lao đến. Cùng lúc đó, trong miệng còn điên cuồng mắng to: hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Một mặt không hiểu thấu nhìn trước mắt nam tử, trong đầu dấu chấm hỏi điên cuồng gia tăng. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Trước mắt phát sinh hết thảy quả là nhanh muốn để hoài nghi nhân sinh. Dù sao bất cứ chuyện gì tối thiểu cũng phải nói một cái nhân quả quan hệ. Có nguyên nhân mới có quả. Nhưng là hiện tại phát sinh sự tình, hoàn toàn để tìm không thấy chút nào liên hệ a. A, nam tử diện mục dữ tợn gầm thét hướng phía lao đến. Sắc mặt không thay đổi, thẳng đến nam tử tới gần trước người hắn, mới đột nhiên một cước đạp ra ngoài. Lập tức, nam tử liền dùng so sông lại nhanh mấy lần tốc độ một lần nữa bay trở về, hung hăng đâm vào party tử quán phế tích bên trong. Trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh nam tử này chỉ là một người bình thường. Mặc dù đã thu rất lớn một phần lực lượng, nhưng cự thú chi lực cho mang tới lực lượng tăng trưởng thực sự có chút kinh người. Để trong thời gian ngắn rất khó khống chế, một quyền đánh bay nam tử đằng sau. Nhìn mình chằm chằm nắm đấm cùng nam tử thân ảnh, ánh mắt tại giữa hai bên dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài, trong lòng âm thầm thầm nói, vẫn là thôi đi. Nguyên bản còn dự định đánh thức nam tử này hỏi thăm hắn một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế làm hắn trông thấy nam tử thảm trạng đằng sau cũng thực sự có chút không đành lòng phát sinh loại sự tình này. Cũng không có hứng thú tiếp tục dừng lại tại Stigioser. Hắn trực tiếp xoay người rời khỏi tại chỗ, bắt đầu hướng phía nhà ga đi đến. Mà liền tại sau khi đi không bao lâu, khoảng cách party tử quán cách đó không xa một dãy nhà bên trong, dần dần chạy ra hai thân ảnh. Khi bọn hắn trông thấy phế tích bên trong nam tử đằng sau, lập tức lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Đu An gia hỏa này thật sự là đủ xui xẻo. Fairy Tail, người chẳng lẽ cùng Đu An có thù sao? Không biết, bất quá, Fairy Tail, người ra tay thật hung ác a. Trước mấy ngày mới vừa vặn phá hủy Đu An tử quán, hôm nay lại đem hắn đánh thành dạng này. Được rồi, vẫn là đừng nói nữa. Vạn nhất bị vừa vặn cái kia mà đạo sĩ nghe thấy được coi như không xong. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đem Đu An dọn đi đi. Đúng đúng đúng, đằng sau chuyện xảy ra cũng không rõ ràng. Nếu để cho hắn nghe thấy hai người này đối thoại lời nói, đại khái liền có thể đoán ra chính mình là vì ai sau lưng oan ức. Cưỡi ở trên tàu, thẳng đến cơ hồ đều muốn ngủ thiếp đi thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe thấy phía ngoài quảng bá hô: Magnolia đến! Magnolia đến! Nghe thấy đạo thanh âm này, lập tức mừng rỡ. Mặc dù cũng không có một ít Dragon Slayer choáng phương tiện giao thông thói quen. Nhưng thời gian dài cưỡi phương tiện giao thông cũng tuyệt đối không tính là một kiện thoải mái mà. Sự tình, bằng không, ở kiếp trước cũng sẽ không có, tàu xe mệt mỏi, cái từ ngữ này. Rơi xuống đoàn tàu đằng sau, ở trước tiên liền quay trở về Ai Bà Bà nhà, bởi vì lần này nhiệm vụ thật sự là ngoài ý muốn liên tục. Hơn nữa thế giới này liên hệ thủ đoạn còn kém như vậy. Cho nên thời gian dài như vậy không có trở về. Đương nhiên phải nắm chặt thời gian trở về báo cái bình an mới là. Đợi đến từ Ai Bà Bà nhà ăn uống no đủ đằng sau. Mới bắt đầu trở về công hội. Chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ. Mặc dù lần này nhiệm vụ đã thất bại. Nhưng lại cần cùng công hội nói rõ một chút tình huống. Hủy bỏ rơi nhiệm vụ này. Dù sao hiện tại nhiệm vụ mục tiêu đều đã tử vong. Nếu như không nắm chặt thời gian hủy bỏ lời nói, như vậy chờ đến trăm năm về sau, nhiệm vụ này vạn nhất biến thành trăm năm nhiệm vụ, có thể làm sao xử lý? Làm xe ngựa dừng lại tại Fairy Tail, công hội cửa ra vào lúc. Lập tức sững sờ, bởi vì hắn phát hiện hôm nay công hội tình huống có điểm gì là lạ. Quá an tĩnh. Mặc dù không đến mức bảo hoàn toàn không có âm thanh, nhưng ngần ấy thanh âm xuất hiện tại Fairy Tail, hoàn toàn cùng lặng ngắt như tờ không có gì khác nhau. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng xuống xe ngựa, phanh một cước, mãnh lực đạp ra công hội cửa lớn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?